Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, ngõ hẹp gặp nhau. Viện quân phương diện Andrea tương đối yên tâm, trừ Drene, Tovia cùng Torren bên ngoài, Orc cũng biểu thị sẽ phái ra viện quân. Lúc này bọn hắn ngay tại Dragonblight Nam Bộ bến cảng tập kết, chuẩn bị ngồi Nai-El vận binh thuyền đuổi tới Kalimdor chi viện. Mặt khác thông qua cùng các quốc gia đại sứ liên lạc, đồng bộ đại lục Kun Tira, Dalaran cùng Otterak đều đồng ý phái ra viện quân. Stromgarth bị trong nước nghèo khó cùng châu xâm lấn làm cho trong ngoài đều khốn đốn. Không có cách nào dưới loại tình huống này cho Tây Đại Lục chi viện. Joni vẫn như cũ phối hợp bế quan tự thủ và bình định nội chiến. Hilder cùng Lordaeron ngay tại ứng phó Tirith Vorblade lan tràn ra ôn dịch. Ốc còn không mang nổi mình, ốc phía dưới bất lực phái ra viện quân. Stormwind Vương quốc vẫn tại cùng thú nhân cùng châu dây dưa. Ngược lại là Dark Iron tại Ragnaros mệnh lệnh dưới thối lui về sau. Bronbeard Dwarf cùng Gnome có thừa lực hướng Kalimdor phái ra chi viện. Có những thứ này tiếp viện lần lượt đuổi tới. Andrea có tự tin đem đại quân ác ma ngăn tại chân núi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Akaimon không tự mình xuất thủ. Khó giải quyết nhất chính là ô nhiễm giả bản nhân. Binh lính bình thường ở trước mặt hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đi lên bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Cân nhắc đến hoang dã bán thần còn có không ít ở vào phục sinh bên trong. Malfurion trước đó phái người hướng Jandala loa cầu viện, nhưng đạt được trả lời chắc chắn lại không quá lạc quan. Bây giờ Jandala đế quốc đang cùng Gohuan tiến hành sau cùng quyết chiến. Bao quát Rezan ở bên trong loa tất cả đều khoác ra trận. Song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Không có dư lực quan tâm đảo bên ngoài sự vụ. Bốn tên thủ hộ cự long xuất lĩnh long tộc quân đoàn sớm đuổi tới. Bây giờ liền một mực canh giữ ở Nordrosso rễ cây dưới Well of Eternity chung quanh. Tyrion tại mọi người thảo luận tạm thời có một kết thúc lúc. Không vui hướng Andrea phát ra nhả rãnh. Ta đã sớm nói để ngươi sớm một chút xử lý kia cái gì lích kinh. Hiện tại chơi vui đi. Akaimon bị hắn kêu ra đến. Celeste lúc này mở miệng phủ định nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Akaimon cũng không phải là nơ chun kêu đi ra. Chỉ là mượn nhờ hắn cung cấp hai kiện thần khí. Chúng ta đã thu được đến từ Sandaro báo cáo. Lính gác bộ đội Delorin Summermoon phó quan nâng lên một cái dị biến gây nên chú ý của ta. Celeste đem một phần sao chép tốt báo cáo truyền lại cho mọi người tại đây, tại Akaimon giáng lâm trước đó, Andrasso năng lượng có như vậy một đoạn thời gian ngắn ở vào mất khống chế sói mòn trạng thái. Sơ bộ phỏng đoán, Akaimon giáng lâm hẳn là thông qua đạo tiêu hoặc là môi giới triệu hoán. Sau bởi vì lượng lớn thu hoạch được thế giới thụ năng lượng mới khiến cho hắn thuận lợi tiến vào Azeroth, như vậy vấn đề đến. Celeste nheo mắt lại nghi ngờ nói, vì cái gì Andrasso năng lượng lại đột nhiên cung ứng cho Akaimon xé mở kẽ nứt. Đến cùng là ai ở trong đó giở trò quỷ? Tại đối mặt ngoại địch trước đó, chúng ta nhất định phải đầu tiên làm rõ ràng vấn đề này. Fenbro phẩm ra Celeste lời nói bên trong, ý tứ, kinh ngạc hỏi ngược lại, ý của ngươi là, Sandaro có nội ứng. Celeste lắc đầu, không nhất định là nội ứng, nhưng Burning Legion tất nhiên là thông qua phương thức nào đó mới có thể kết nối vào Andrasso. Chúng ta nhất định phải đem loại này tai họa ngầm tìm ra bài trừ rơi. Andrea theo bản năng dùng, ngón tay gõ mặt bàn. Trầm ngâm hỏi, có phải hay không là bởi vì Andrasso chôn sâu ở dưới mặt đất sợi rễ? Thu hoạch được vong linh trùng nhân cung cấp tình báo về sau. Ticondrius cùng Nerchun có lẽ đối viên này thế giới thụ từng có nghiên cứu cùng hiểu rõ. Nếu như bọn hắn dưới đất nhiều vô số kể trong thông đạo động tay động chân. Celeste suy nghĩ một chút cho ra kết luận, trên lý luận là có thể làm đến. Bất quá ốc pháp thuật tạo nghệ phi thường thô giáp, có lẽ rất không có khả năng là nơ chun thủ bút. Nói cách khác, Dreadlord sao? Andrea không vui chật chật lưỡi, đám kia đáng chết con rơi. Maiep, người đối mau, Ganis khảo vấn có thu hoạch gì sao? Maiep tiếc nuối lắc đầu, không có. Bọn gia hỏa này đối phàm nhân khảo vấn không sợ hãi chút nào. Hẳn là trước kia tiếp thụ qua càng nghiêm khắc khảo vấn huấn luyện đi. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không thể để hắn đơn giản tử vong. Có rất nhiều trọng hình ta cũng không dám bên trên. Vậy cũng không cần lại lo lắng. Andrea cười, lạnh nói, ta sẽ để cho Letty đi hiệp trợ ngươi. Bảo đảm tên kia sau khi chết linh hồn trốn không thoát. Thỏa thích giày vò hắn đi. Leticia đối Dreadlord có mang cừu hận thấu xương. Nghe nói có cơ hội tra tấn bọn hắn. Nhà đầu này hai mắt lập tức phát sáng lên. Akaimon đối đãi bộ hạ phi thường nghiêm ngặt. Phàm là dám ở mệnh lệnh của hắn dưới trộm gian dùng mánh lới người. Không có một cái có thể có kết cục tốt. Ác ma quả thật có thể phục sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn của bọn hắn có thể trốn về Twisting Nether. Lấy Akaimon năng lực, giữ lại ác ma linh hồn cũng không phải là việc khó. Hắn sẽ đem những thứ này không nghe lời ác ma linh hồn giao cho phá hư ma nữ vu sẽ. Từ những thứ này để quân đoàn ác ma cũng nghe tin đã sợ mất mật khủng bố tra tấn quan đến chậm rãi. Nấu ăn những linh hồn này, làm cách gần nhất Drene cùng Orc viện quân dẫn đầu đến Kalimdor lúc. Akaimon phái ra quân tiên phong cũng bắt đầu phát động công kích. Bất quá trận chiến tranh này trận đầu cũng không phải là tại Mount Hizan cùng hang Winter Spring, mà là ở vào Azethara địa khu cùng Asenvale chỗ giao giới. Ác và có thể bằng vào truyền tống môn cưỡng ép tiến vào bốn bề toàn núi hang Winter Spring. Thú nhân cùng người Drene lại không được. Bọn hắn lựa chọn lên bờ địa điểm là Azethara địa khu đông bộ cảng Stormnail tại Azethara địa. Khu cùng Mount Hizan chỗ giao giới thiết trí một nửa mãi mãi truyền tống môn. Làm lẫn nhau thấy ngứa mắt thú nhân cùng người Drene ngoài ý muốn ở đây hội hợp lúc. Bọn hắn đồng thời lọt vào Burning Legion phục kích. Xuất lĩnh chi này kỳ tập bộ đội chính là Akaimon nhất yêu quý tiên phong đại tướng kẻ phá hoại. Manorot, tên này cường đại Pit Lord bị Akaimon phái ra tập kích quấy rối Nile phía sau. Trước đó hắn một mực tại Asenvale rừng rậm bên trong lưu thoán gây án. Thỉnh thoảng sẽ trả chạy tới Fairwood rừng rậm đi một vòng. Orc sớm tại nhiều năm trước kia liền cùng Manorot đã từng quen biết. Người Drene đối với hắn cũng đồng dạng không xa lạ gì. Tương hỗ không phối hợp hai tộc phân biệt cùng Manorot cùng phó quan của hắn Kazak giao chiến. Người Drene bị Doomguard Kazak tìm tới. Manorot tự mình đi thu thập mình đồ chơi. Không sai, đồ chơi. Hắn đem uống qua huyết dịch của mình Orc nhìn thành nô bộc của mình. Đồ chơi. Bây giờ những thứ này đồ chơi muốn tránh thoát chủ nhân trói buộc. Manorot cho rằng cần thiết cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Gió lốc cùng lôi đình. Xin đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Gowl trong tay Doomhammer lóe ra chướng mắt ánh chớp. Ở tên này tuổi trẻ Summon được sự giúp đỡ của Dreadtha. Tại không trung ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân. Âm âm. Màu xanh trắng lôi điện từ tầng mây bên trong đánh xuống. Manorot không có bởi vì đạo này lôi điện nhận thương tổn quá lớn. Nhưng hắn hành động tạm thời bị lôi điện tê liệt. Đáng tiếc xem ra có lẽ khốn không được hắn quá lâu. Làm dẫn đầu uống xong ác ma chi huyết Orc tù trưởng. Grum hiểu rõ chân tướng sau một mực đối với mình lúc trước lỗ mãng truy cầu lực lượng hành vi ôm. Lấy áy náy. Cùng Manorot chiến đấu để hắn rốt cục có cơ hội rửa sạch bản thân sỉ nhục. bởi vì ác ma chi huyết suy yếu mà mỏi mệt không chịu nổi, Grum tại phấn khởi cảm xúc thôi hóa phía dưới, phát huy ra bản thân đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Giống, nhảy lên thật cao một búa bổ về phía tạm thời vô pháp hành động Manoroth. Trước kia Grum đã từng dùng một chiêu này từng đánh chết Draenor sinh vật cường đại Gron. Bất quá Manoroth cuối cùng không phải Gron chi lưu có thể so sánh. Tránh thoát Google trói buộc về sau, hắn cầm trong tay song đầu chiến mâu quét ngang tới, hời hợt đem Grum xả thân một kích ngăn lại. Đang lúc Manoroth âm tiếu vung lên chiến mâu chuẩn bị công kích không có chút nào phòng ngự Grum. Lúc Google đội trưởng đội cận vệ Broxiga linh xảo một búa chém vào Manoroth trèo chống chân trước bên. Trên, ác ma, ngươi đang nhìn chỗ đó. Bên này, ngao, bị đau Manoroth tức giận tại chiến mâu bên trên ngưng tụ ra tà năng xạ tuyến. Đột nhiên hướng Broxiga vị trí oanh ra. Uống, nghìn cân treo sợi tóc bản thân sử dụng anh dũng bay vọt tránh thoát phạm vi công kích khu. Broxiga quay đầu nhìn một chút bị mảng lớn tà năng nổ nát rừng rậm. Đổ mồ hôi trong lòng bàn tay lần nữa nắm chặt trong tay chiến phủ. Có tư cách tham dự Manoroth chi chiến Orc không nhiều. Quá yếu người đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn. Orgrim không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Chấn định chỉ huy Orc quân đội ngăn trở ác ma tạp binh công kích. Goal, trận chiến đấu này là Orc cứu rỗi chi chiến. Nhất định muốn thắng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.